Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 371, làm một nữ nhân ích kỷ. Góc truyện audio.com. Thượng quan Thanh vỗ vỗ đầu Tô Tiểu Tiểu, chuyện ở Đô Thành đều làm xong rồi, nên quay về Bình Thành. Bình Thành so với Đô Thành an toàn hơn, lúc ra cửa Tiểu Tiểu ngươi cũng sẽ không cần cố che giấu. Ở Bình Thành tất nhiên sẽ không có người nhận ra ngươi. Ân, Tô Tiểu Tiểu cúi đầu lên tiếng. Bỗng nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tô Tiểu Tiểu có chút bất an. Mấy ngày nay cùng Thanh ở chung lâu như vậy, hai người cơ hồ là tri kỷ. Tô Tiểu Tiểu tự nhiên không ít thì nhiều cũng sẽ minh bạch tâm cảnh giờ khắc này của Thanh. Ví dụ tâm tình của Thanh, tâm căm giận bất bình đối với ngôi vị hoàng đế vốn là thuộc về hắn. Đặt mình trong hoàn cảnh của Thanh, Tô Tiểu Tiểu cũng là lý giải. Nếu một cái đồ vật vốn là thuộc về mình, nhưng trơ mắt nhìn nó bị người khác cướp đi. Đổi thành nàng, nàng cũng sẽ không cam lòng, nàng cũng sẽ trăm phương ngàn kế đoạt lại đồ đạc vốn thuộc về mình. Chẳng qua, ngôi vị hoàng đế thật sự dễ dàng cướp lấy như vậy sao? Nếu quả thật có dễ dàng cướp lấy như vậy, Thanh cho đến bây giờ vẫn chỉ là vương gia sao? Mạo hiểm cùng gian khổ khi tranh ngôi vị hoàng đế, còn có nguy hiểm máu chảy đầm đìa kia, khiến người ta kinh hồn táng đảm, nàng là không muốn Thanh làm hoàng đế. Làm hoàng đế có nghĩa là tam cung lục viện. Mà tam cung lục viện là nhất định, là nhất định. Hậu cung phi tử là nhân tố trọng yếu nhất để duy trì cân bằng quyền lực triều đình. Nhưng là nàng mặc kệ, nàng chỉ cần một mình Thanh, thầm nghĩ ở cùng với Thanh một mình, một đời một thế một đôi nhân. Tô Tiểu Tiểu híp híp mắt vốn muốn cùng Thanh nói. Cố gắng đi tranh thủ những gì vốn thuộc về ngươi đi. Những lời này thật sự nuốt xuống, không muốn không cần, để cho nàng làm một nữ nhân ích kỷ đi. Tô Tiểu Tiểu ôm cánh tay Thượng quan Thanh, hảo, ngày mai chúng ta trở về Bình Thành. Đô Thành này, ta một chút cũng không thích, chán ghét nhất. Thượng quan Thanh gật gật đầu, hảo, ngày mai chúng ta liền khởi hành quay về Bình Thành. Trong khi hai người nói chuyện cũng bắt đầu dùng bữa tối. Sau khi dùng xong bữa tối, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nghĩ đến lời nói lúc trước của Thanh. Thanh nha, lần trước ngươi nói sau khi trở về còn muốn thành thân lại một lần nữa, có thật không? Khách trương.